Chương 10. Hoàng tử bé và nhà vua. Chú đã lạc vào các vùng thiên thể số 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Chú bắt đầu lang thang thăm thú để tìm một công việc gì mà làm để còn học hỏi nữa. Thiên thể đầu tiên có một ông vua. Ông vua ngồi trên ngai, áo choàng thẫm màu huyết dụ in trên màu trắng áo da chồn. Ngai vua giản dị nhưng đường bệ. Đây rồi, một thần dân của ta. Ông vua nói khi nhìn thấy chú hoàng tử bé nhỏ. Lúc ấy, chú hoàng tử bé tự hỏi. Giỏi thật, ông ta chưa từng khi nào gặp mình, thế mà nhận biết được mình. Chú đâu có biết là, với các ông vua, mọi chuyện trên đời này đều gọn gàng giản dị vô cùng. Tất tật, ai cũng là thần dân của ông ta cả. Lại gần đây nào, cho ta nhìn kỹ nhà ngươi. Ông vua nói với chú, vẻ hãnh diện của con người được làm vua của kẻ khác. Nhưng chỉ riêng cái áo choàng vĩ đại của ông vua cũng che phủ kềnh càng hành tinh này rồi. Thế là chú phải đứng, và chú ngáp một cái vì chú đang mệt. Ông vua nói với chú, lễ nghi quy định cấm không được ngáp trước mặt nhà vua. Ta cấm nhà ngươi không được ngáp. Chú hoàng tử bé bối rối đáp lại. Nhưng mà cháu không có làm sao nhịn ngáp được. Cháu đi một chuyến dài ngày quá, với lại cháu đã không có được ngủ. Nhà vua bảo chú, nếu vậy thì ta ra lệnh cho nhà ngươi phải ngáp. Bao nhiêu năm nay ta chẳng được thấy ai ngáp hết. Ngáp bây giờ là chuyện đáng cho ta tò mò. Nào, ngáp đi, ta ra lệnh đó. Chú hoàng tử bé nhỏ thẹn đỏ cả mặt, nói, nhưng mà bây giờ cháu sợ quá à. Cháu không có ngáp được nữa. Nhà vua nói với chú, hừ, nếu vậy thì ta ra lệnh cho nhà ngươi, khi thì ngáp, khi thì... Ông vua lắp bắp một chút có vẻ không bằng lòng. Bởi vì đã là vua, thì bao giờ cũng muốn thiên hạ tôn trọng quyền uy của mình. Vua không chịu được cảnh người ta chẳng tuân lệnh mình. Ông này là một ông vua chuyên chế. Nhưng vì ông ta rất tốt bụng, nên ông ta ban những mệnh lệnh hợp lý. Nếu ta ra lệnh cho một viên đại tướng, phải biến thành một con chim hải âu. Và nếu vị tướng không tuân lệnh, thì đó không phải lỗi của vị tướng, đó là lỗi của ta. Ông vua này thường nói như vậy. Chú hoàng tử bé nhỏ rụt rè đề nghị. Cháu ngồi được không? Ta ra lệnh cho nhà ngươi ngồi. Ông vua ra lệnh, và đường bệ lấy tay vén vạt áo choàng để có chỗ cho chú bé. Nhưng chú hoàng tử thấy ngạc nhiên quá, vì hành tinh bé lắm. Vậy thì nhà vua cai trị cái gì chứ? Chú nói với ông vua. Thưa bệ hạ, cháu xin phép được hỏi một điều. Ông vua vội vàng nói. Ta ra lệnh cho ngươi được hỏi. Nhà vua thì cai trị những gì? Nhà vua trả lời gọn gọn. Cai trị tất cả. Tất cả? Bằng một cử chỉ kính đáo của nhà vua, chỉ vào hành tinh ông đang ngồi, rồi chỉ các hành tinh khác và các vì sao. Vì đó không phải là một ông vua chuyên chế, mà còn là một ông vua của cả vũ trụ. Vậy các ngôi sao cũng phải tuân phục ngài hả? Nhà vua nói. Dĩ nhiên rồi. Tuân phục tức thời. Ta không cho phép vô kỷ luật. Chú hoàng tử thấy rằng có được một quyền lực đến thế thì kỳ diệu quá chừng. Chú mà có quyền đến vậy thì chú không cần phải dịch cái ghế đang ngồi mà vẫn có thể coi không chỉ 44 lần mà 62, thậm chí 100, thậm chí 200 lần mặt trời lặn trong một ngày. Và do chỗ chú thấy hơi buồn vì nhớ cái hành tinh xưa mà mình đã bỏ đi, chú mạnh dạn xin ông vua ban ân cho. Cháu muốn xem mặt trời lặn. Xin bệ hạ làm ơn, bệ hạ hãy ra lệnh cho mặt trời lặn đi. Nếu ta ra lệnh cho một viên tướng bay từ cánh hoa này sang cánh hoa khác như một con bướm, hoặc ra lệnh cho ông viết một vở bi kịch, hoặc bắt ông phải biến thành con chim hải âu, và nếu vị tướng kia không thực hiện lệnh của ta, thì trong hai người, ta và ông đó, ai sai? Chú hoàng tử trả lời quả quyết. Dạ thưa, bệ hạ sai. Chính xác. Ta cần phải đòi hỏi ở mỗi người cái gì mà người đó có thể cho. Quyền uy trước hết dựa trên lý tính. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho nhân dân nhảy tòm xuống biển, nhân dân sẽ làm cách mạng. ta có quyền đòi hỏi mọi người tuân phục, bởi vì các mệnh lệnh của ta đều hợp lý. Vậy thì bao giờ cháu mới có cái mặt trời lặn? Chú hoàng tử nhắc lại, vì chú là người khi đã ra câu hỏi thì không bao giờ chịu quên. Mặt trời lặn cho nhà ngươi, rồi nhà ngươi sẽ có, ta sẽ ra lệnh thực hiện điều đó. Nhưng trong khoa cầm quyền trị dân của ta, ta biết chờ đợi khi nào có đủ các điều kiện thích hợp đã. Chú hoàng tử bé nhỏ thăm dò. Vậy thì đến lúc nào mới có đủ các điều kiện thích hợp? Nhà vua trước hết tra cứu vào một cuốn lịch to tướng, sau đó mới trả lời chú. Đó sẽ là vào khoảng 7:40. Khi đó, nhà ngươi sẽ thấy tất cả đều tuân phục ta răm rắp. Chú hoàng tử bé nhỏ ngáp. Chú tiếc rẻ cái cảnh mặt trời lặn, bây giờ chẳng còn nữa. Và chú cũng thấy ngán một chút rồi. Chú nói với nhà vua. Cháu không có việc gì làm ở đây hết. Thôi, cháu đi thôi. Đừng đi. Nhà vua đáp. Vì ông ta rất kiêu hãnh vì đã có một thần dân. Đừng đi, ở lại đây. Ta cho nhà ngươi làm bộ trưởng. Bộ trưởng? Bộ trưởng bộ gì? Bộ tư pháp. Nhưng ở đây đâu có ai để xét xử đâu. Biết thế nào được, ta vẫn chưa đi vòng quanh Dương quốc lần nào. Ta già lắm rồi. Ở đây không có chỗ cho một chiếc xe ngựa kéo, mà đi bộ thì mệt. Chú hoàng tử bé nhỏ nói, sau khi đó nhoài người nhìn sang mé bên kia hành tinh. Ôi, bệ hạ khỏi cần đi. Cháu cũng thấy hết rồi, ở bên kia cũng không có ai hết á. Vậy thì nhà ngươi làm bộ trưởng tư pháp, và nhà ngươi tự xử mình vậy. Tự xử khó hơn xử kẻ khác nhiều lắm. Nếu nhà ngươi tự xử mình đúng, điều đó có nghĩa là nhà ngươi đúng là một bậc hiền nhân. Cháu á hả? Muốn tự xử mình thì ở nơi nào mà làm chả được. Cần gì cháu phải ở hành tinh này mới làm được như vậy chứ? Hình như ở hành tinh này của ta có con chuột già sống chui rút ở chỗ nào đó. Cứ đêm đến lại nghe tiếng của nó. Nhà ngươi có thể đem con chuột đó ra xét xử. Nhà ngươi thỉnh thoảng lại tuyên án tử hình nó. Và thế là đời nó cứ lệ thuộc vào nền tư pháp. Nhưng sắp đem xử tử thì nhà ngươi lại đặc xá cho nó. Làm như thế để tiết kiệm, vì hành tinh này chỉ có mỗi một con chuột ấy thôi. Cháu hả? Cháu không có thích tuyên án tử hình đâu. Và cháu nghĩ là bây giờ cháu phải rút lui thôi. Không được. Nhưng chú hoàng tử bé nhỏ khi đó đã chuẩn bị xong hành lý, chẳng còn muốn làm phiền cái ông vua già kia nữa. Nếu như bệ hạ muốn thần dân tuân phục tức thời, xin ngay lúc này hãy ra một lệnh hợp lý cho cháu. Bệ hạ có thể ra lệnh cho cháu, thí dụ như cho một phút chuẩn bị rồi phải đi ngay. Cháu nghĩ là các điều kiện thích hợp đã có đủ. Thấy nhà vua không nói gì, chú hoàng tử mới bắt đầu ngập ngừng tí chút. Sau rồi chú thở dài và lên đường. Vậy ta cho ngươi làm đại sứ vậy? Nhà vua vội vàng nói theo. Nom ngài khi đó thật quyền quy. Người lớn quả thực rất lạ kỳ. Chú hoàng tử ngẫm nghĩ một mình suốt dọc cuộc hành trình.